Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chân tướng. Diệp Dương một bàn tay liền đập vào nam tử trung niên trên người, đem hắn trực tiếp kích bay ra ngoài. Cuối cùng, hắn càng là trực tiếp đụng vào một cái tinh thần phía trên. Tinh thần to lớn, nhưng cũng không chịu nổi nam tử trung niên một cái đụng này lực lượng, trực tiếp liền nổ nát, mà nam tử trung niên thì là tiếp tục té bay ra ngoài. Cuối cùng, tại liên tục đụng nát 10 cái tinh thần sau đó, hắn mới đứng vững thân hình, trong hư không liền liên tiếp ho ra máu, 10 phần thảm đạm. Ổn định thân hình sau đó, hắn liền muốn chạy trốn, nhưng Diệp Dương đại thủ như bóng với hình đi theo mà đến. Tại hắn thân hình nhoáng một cái đồng thời, Diệp Dương đại thủ liền đã bóp một cái ở hắn cổ, đem hắn giống như bắt tiểu kê đồng dạng nhấc lên. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên đột nhiên ha ha phá lên cười. Đồng thời, hắn trên người bắt đầu bạo phát ra cuồng vọng vô cùng khí tức. Khí tức càng ngày càng mạnh. Đồng thời, nam tử trung niên nhục thân cũng bắt đầu cấp tốc phồng lên. Muốn tự bạo, Diệp Dương nhíu mày. Lập tức đại thủ liền hơi hơi chấn động. Phốc một tiếng, khí tức đang tại tăng vọt nam tử trung niên, giống như là xì hơi đồng dạng. Nguyên bản phồng lên nhục thân trong nháy mắt liền làm xẹp xuống dưới. Cũng đã tăng lên khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Rơi vào trong tay của ta, người nghĩ tự bạo đều không được. Diệp Dương bình tĩnh nói một câu. Đại thủ lắc một cái, liền đem nam tử trung niên thu vào tâm linh thế giới bên trong. Lúc này, Diệp Dương đã đem bao phủ cái này tinh vực trận pháp, cấm chế toàn bộ phá hết, cứu vớt cái này tinh vực hơn phân nửa sinh linh. Đa tạ Nguyên Thủy giáo chủ xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy tất cả cũng đã bình ổn lại, những cái này thu hoạch được tân sinh các sinh linh cũng nhịn không được quỳ xuống đất bái tạ. Lên, vù, vù, vù. Liền ở lúc này, số lớn công đức từ xa không bay tới, cuối cùng tiến vào Diệp Dương thể nội, mà Diệp Dương công đức chi quang cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, cứu vớt một cái tinh vực đại bộ phận sinh linh. Cái này công đức là tương đối thâm hậu, nhưng vẫn là không cách nào làm cho Diệp Dương trực tiếp tăng lên đến đức hóa thiên hạ cảnh giới. Dễ như ăn cháo mà thôi. Bất quá, ta ở chỗ này muốn kính báo một cái mọi người. Bách Thế Thiện Nhân nhục thân cố nhiên đối các ngươi có thiên đại chỗ tốt, nhưng để phòng có người lợi dụng chuyện này gây sự, hôm nay, ta vừa lúc ở phụ cận. Nếu như ta không ở phụ cận đâu, tin tưởng tất cả mọi người biết là cái gì kết cục. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, giống như là hôm nay phát sinh sự tình một dạng. Bọn họ cũng không có nhìn thấy Bách Thế Thiện Nhân nhục thân. Tương phản bọn họ lại là trúng kế, bị người âm mưu tính toán, cơ hồ chết oan chết uổng. Đa tạ giáo chủ nhắc nhở, đám người kịp phản ứng, liên tục đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Rất nhanh, hôm nay chuyện này cũng cấp tốc truyền ra, lại tăng thêm trước đó phát sinh qua toàn bộ tinh vực sinh linh bị đồ sát đi sự tình, cũng đã đánh thức không ít người. Bách Thế Thiện Nhân nhục thân sắp xuất thế, chưa chắc là thật. Nếu như người lợi dụng Bách Thế Thiện Nhân nhục thân đi gây sự lại là thật, mà không cẩn thận, liền sẽ trúng kế, cuối cùng liền làm sao chết đều không biết. Mọi người tự giải quyết cho tốt a, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, lập tức bước ra một bước, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Diệp Dương trực tiếp liền rời đi cái này tinh vực, cuối cùng càng là tiến vào thời không điện bên trong, tâm linh thế giới bên trong. Diệp Dương chính diện hướng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên một mặt dữ tợn. Diệp Dương, coi như ngươi đem ta đuổi bắt tiến đến, cũng vô dụng. Trên cái thế giới này còn rất nhiều giống như là ta người như vậy. Ngươi có thể bắt kế tiếp ta, còn có nhiều hơn ta. Muốn từ ta trên người lấy được hủy bỏ tức, đơn giản liền là nằm mơ. Mặc dù, nam tử trung niên đã bị Diệp Dương trấn áp, nhưng là không hề sợ hãi, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nói thấy chết không sờn thật đúng là cất nhắc hắn căn bản là không sợ tử vong. A, Diệp Dương không khỏi kinh dị lên tiếng. Ngay vừa rồi, hắn tâm linh chi lực cũng đã thẩm thấu tiến nhập đến nam tử trung niên não vực chỗ sâu. Muốn đọc đến đối phương ký ức tin tức, nhưng là phát hiện, đối phương tâm linh bị trùng điệp cấm chế bao phủ. Nếu như hắn cưỡng ép đọc đến tin tức mà nói, những cái này cấm chế cũng sẽ bị xúc động, trong nháy mắt đem hắn tâm linh chôn vùi. Loại này thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng là trình độ lớn nhất bảo vệ tin tức. Hoặc có lẽ là, loại này thủ đoạn cũng là bảo mệnh thủ đoạn. Dù sao, tại đối phương phát hiện loại tình huống này, nhất định là không dám tiếp tục động thủ. Mà không dám tiếp tục động thủ mà nói, tính mạng hắn tự nhiên là bảo vệ. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp được tương đối cực đoan tình huống. Kia chính là đối phương căn bản là lười nhác để ý tới. Trực tiếp liền xuất thủ đem hắn đánh chết đi. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn chẳng lẽ ta. Ngươi thực sự là quá coi thường ta. Diệp Dương lắc đầu, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hiện tại trận pháp, cấm chế tạo nghệ cao. Ở vô tận tinh không bên trong hắn tự nhận đệ nhị. Không ai dám tự nhận đệ nhất. Càng đừng nói, hắn có là biện pháp nhường nam tử trung niên nói ra hắn muốn biết rõ tin tức. Ta liền để ngươi nhìn xem, ta như thế nào phá đi ngươi tâm linh cấm chế. Diệp Dương mỉm cười, trực tiếp liền bắt đầu phá trận. Ha ha, tới đi. Ta thực sự là không tin ngươi Diệp Dương yêu nghiệt như thế. Cái gì đều hiểu. Nam tử trung niên cười ha ha lấy. Hắn biết rõ trấn áp bản thân tâm linh cấm chế kinh khủng. Hắn căn bản không tin Diệp Dương có cái này năng lực phá giải những cái này cấm chế. Ở Diệp Dương chuẩn bị phá trận đồng thời, vô tận tinh không khác biệt tiên giới. Đều là xuất hiện loại này lợi dụng bách thế thiện nhân nhục thân mà tàn sát tinh vực sự tình phát. Sinh, trong lúc nhất thời, làm đám người lòng người bàng hoàng, cũng đã không có bao nhiêu người tin tưởng bách thế thiện nhân nhục thân muốn xuất thế cái này. Thuyết pháp, thậm chí, làm nơi nào có nói bách thế thiện nhân nhục thân muốn xuất thế, cũng đã không có mấy người chen chúc đi. Nhưng cho dù như thế, phàm là nơi nào có bách thế thiện nhân nhục thân xuất thế tinh vực, tại không lâu sau đó cũng sẽ bị giết sạch. Toàn bộ tinh vực đều bị hủy diệt đi. Vô số sinh linh vì vậy mà tử vong. Tự nhiên mà đến, loại kết quả này vẫn là muốn đứa ngốc gánh chịu. Sư tôn, lại tiếp tục như thế. Ta công đức liền bị đã tiêu hao hết. Thậm chí ta càng là sẽ trở thành nghiệp chướng nặng nề người. Ta công đức bị triệt tiêu không còn còn không có cái gì. Nhưng nếu như ta cả đời này nắm giữ tội nghiệp mà nói. Ta bách thế tu hành xem như phế bỏ. Bách thế thiện nhân, cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi. Làm đứa ngốc lần thứ hai nhìn thấy Diệp Dương thời điểm. Trên mặt hắn đều là vẻ sợ hãi. Đứa ngốc, chính là thái cổ thời điểm cái nào đó đại năng. Thực lực vô cùng cường đại. Nhưng một thế này, hắn cũng không cường đại. Hơn nữa, bởi vì muôn đời tu thiện duyên cho nên. Đứa ngốc căn bản là không giết sinh linh. Ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, hắn là hoảng sợ, đây là hắn đời thứ 100 tu luyện. Một khi một thế này tu luyện thành công, như vậy hắn chính là bách thế thiện nhân, nắm giữ làm công, nắm giữ đại thành tựu. Nhưng nếu như bị người phá hủy, hắn không những bách thế tu hành không những hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, hắn lo lắng, hắn e ngại, đứa ngốc. Không cần e ngại, có vi sư tại, bảo quản ngươi không có việc gì. Diệp Dương vỗ vỗ đứa ngốc bả vai, trầm giọng nói ra, bất quá, Diệp Dương hiện tại cũng thúc thủ vô sách, cấm chế còn tại phá giải bên trong. Hơn nữa, nam tử trung niên đối Diệp Dương tiếp xuống kế hoạch 10 phần trọng yếu. Diệp Dương lộ ra phải cẩn thận, không dám đả thương hắn, tự nhiên. Phá giải cấm chế tốc độ để lại chậm. Vạn pháp bất xâm. Cuối cùng, Diệp Dương đem đứa ngốc trấn áp tại tâm linh thế giới bên trong. Lợi dụng tâm linh thế giới lực lượng cưỡng ép đem đứa ngốc cùng ngoại giới ngăn cách ra. Không chỉ là như thế. Diệp Dương càng là đang đứa ngốc trên người hạ trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Thậm chí trực tiếp vận dụng chân lôi cùng hỗn độn lực lượng. mặc dù vẫn như cũ không cách nào làm được chân chính vạn pháp bất xâm. Nhưng chỉ ít, đứa ngốc công đức yếu bớt không còn như vậy rõ ràng. Vẫn có một chút hiệu quả. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không dám hứa chắc. Một khi hắn triệt bỏ những cái này phong ấn sau đó, đứa ngốc trên người công đức phải chăng trong nháy mắt liền bị tước mất? Đây cũng là có khả năng. Nhưng Diệp Dương cũng đã làm xong chuẩn bị. Tự nhiên có biện pháp trợ giúp đứa ngốc, tránh cho loại tình huống này xuất hiện. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá mất những cái này cấm chế? Cái này không khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nam tử trung niên một mặt sợ hãi, không thể tin bộ dáng nhìn xem Diệp Dương, giống như điên cuồng giống to kêu lớn lên. Không có cái gì là không thể nào. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, ngay vừa rồi, Diệp Dương thành công đem phong ấn hắn tâm linh tất cả cấm chế phá mất. Không chỉ là như thế, hắn càng đem nam tử trung niên tâm linh trưởng khống. Nói cách khác, từ nơi này một khắc bắt đầu, nam tử trung niên cũng đã trở thành Diệp Dương nô lệ. Cứ nhiên là một cái trích tiên đang nắm trong tay chuyện này. Phá giải cấm chế sau đó, Diệp Dương tự nhiên là đọc đến đối phương ký ức, biết tất cả, Bách Thế Thiện Nhân nhục thân, nhưng thật ra là thật tồn tại, nhưng chỉ có một bộ mà thôi. Bị một cái từ tiên giới xuống tới trích tiên khống chế lấy. Thậm chí, Bách Thế Thiện Nhân cái này một bộ nhục thân là cái kia trích tiên từ tiên giới mang xuống tới. Căn cứ nam tử trung niên ký ức, Diệp Dương biết rõ cái kia trích tiên là phụng mệnh xuống tới. Muốn đem Bách Thế Thiện Nhân đưa vào chỗ chết, tiên giới người tới, nhất định muốn đưa đứa ngốc vào chỗ chết. Diệp Dương suy đoán, đối phương hẳn là đứa ngốc cừu địch. Không biết nguyên nhân gì, hắn trưởng khống đứa ngốc một đời nhục thân, cũng biết đứa ngốc một thế này ở vô tận tinh không bên trong. Cho nên liền phái người hạ phàm đến chuẩn bị giết chết đứa ngốc. Thật đúng là thâm cừu đại hận a. Diệp Dương hai đầu lông mày lướt qua một vòng hàn mang. Nhưng, nam tử trung niên biết rõ đồ vật hết sức có hạn. Diệp Dương cũng liền biết rõ những cái này mà thôi. Về phần trích tiên phía sau rốt cuộc là ai, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức dẫn ta đi gặp trích tiên. Diệp Dương trực tiếp liền nam tử trung niên ra lệnh. Hắn là biết rõ trích tiên cụ thể vị trí, nhưng trích tiên làm người 10 phần cẩn thận, những người khác không nhất định có thể tới gần. Bởi vậy, Diệp Dương dự định lợi dụng nam tử trung niên tiến vào trích tiên phụ cận, sau đó đem đối phương trấn áp hoặc là dứt khoát đánh chết. Nam tử trung niên tâm linh đã bị Diệp Dương nắm trong tay, tự nhiên không cách nào kháng cự. Lúc này, Diệp Dương liền triển khai thân hình, hướng về ma vực đại thế giới liền bay lướt tới. Trích tiên thế mà liền ẩn tàng ở ma vực đại thế giới bên trong. Diệp Dương rất nhanh liền một lần nữa về tới ma vực đại thế giới, sau đó tiến vào thời không điện bên trong, mà nam tử trung niên thì là mang theo thời không điện, hướng về trích tiên vị trí tiên cảnh liền bay lướt tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.